định hết chưa? Giờ tôi bắt đầu khai mạc nha. Hôm nay là ngày tất niên của năm Kỷ Mão. Tất cả tăng ni và một số Phật tử về đây dự lễ tất niên. Như vậy, kể từ những năm đã thành lập các thiền viện, thì năm nào cũng như năm nào, đến ngày 29 hoặc là 30, tùy tháng đủ thiếu, thì có một buổi lễ tất niên. Mà thường thì người ta nói ăn tất niên, còn ở đây chư tăng chư ni chiều không có ăn cơm, cho nên không có được quyền ăn bánh. Vì vậy mà ở đây là uống tất niên, chứ không phải ăn tất niên. Đó là tới sau cái buổi hay là cái giờ báo cáo trong một năm sự tu học của chư tăng chư ni xong, thì đó là chúng ta được uống nước tất niên. Rồi thì tôi mới nói chuyện nhắc nhở tăng ni Phật tử, đồng thời tôi báo cáo những cái việc làm của tôi cho tăng ni và Phật tử biết, chẳng những một năm mà nhiều năm, để rồi mình chuẩn bị những năm tới. Đó là cái ý nghĩa cái buổi tất niên hôm nay. Thì tất cả Phật tử có mặt, thì quý vị nghe, thì nghe đây là nghe chung, hay là nói cái khác nghe hùng với tăng ni, chứ không phải dành riêng cho quý vị, mà đều quý vị nghe để hiểu cái sinh hoạt của tăng ni trong một năm. Và để nhân đó, ai muốn phát tâm, muốn bắt chước mấy cô, mấy thầy thì phát tâm, hiểu rõ chứ không có nghi ngờ. Thì như vậy, tới cái giờ khai mạc rồi đó, tôi nói ít lời cho quý vị hiểu. Rồi thì kế đây sẽ theo thứ tự đại diện bên tăng là quản chúng tăng, đại diện bên ni là quản chúng ni, báo cáo sinh hoạt của tăng ni qua một năm tiến bộ thế nào, và có những cái gì hay, cái gì dở để kể lại cho tôi biết, cũng như cho tất cả quý vị cùng nghe, để cùng vui hay là cùng lo với nhau, để mà sắp đặt những việc tới như được tốt đẹp. Vậy thì bây giờ bắt đầu phần chư tăng trước, thì quảng chúng bên tăng nên báo cáo cho tất cả biết cái sinh hoạt một năm qua chư tăng ở nội viện và ngoại viện đã làm được cái gì hay, và cũng còn những cái gì dở cho tôi nắm vững. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay nhân ngày cuối năm vâng lệnh thầy, con kiểm điểm ở trong chúng một năm qua để báo cáo. Thì qua một năm rồi, trong đại chúng con kiểm xét thấy rằng quý vị đã vẫn có được những cái bước tiến tốt trong cái công phu tu tập, đặc biệt nhất là đối với những vị mà còn nhỏ tuổi, vào đạo cũng chưa bao lâu, nhưng với tâm chí quyết tu hành thì cũng có được những cái kinh nghiệm trong công phu tu tập, nhất là trong những thời gian nhập thất mà nhiều vị cũng đã trình lên thầy có những cái điều mà khả quan, thì đó cũng là một cái điểm mà khích lệ. Ngoài ra thì ở bên cạnh đó, những cái khuyết điểm do những cái tập khí cũ của nhiều đời của mỗi người, cho nên rồi cũng có những lúc mà bất giác, những lúc sơ sót mà xảy ra. Chẳng hạn như là đôi khi thì có những vị nhiều trong vài trường hợp thiếu cái sự thành thật với nhau, thì đó là một cái điểm mà nó khuyết điểm trong cái đời sống mà tu hành. Thứ hai là cái công phu mà thầy thường nhắc nhở là không phải chỉ trong những cái lúc mà nhập thất hay là những cái lúc mà thời khóa tu tập, mà phải ứng dụng luôn trong những công việc, trong lúc động để cho nó được liên tục. Nhưng về cái mặt này thì trong huynh đệ cũng còn yếu, nghĩa là đối với trong những cái lúc làm việc thì dễ bị mất mình trong những cái câu chuyện mà nó không đâu, hoặc là đôi khi vì bất giác mà đùa chơi để có bất ngờ không có kiểm soát nổi mà phát ra những câu nói mà tạp nhạp hay là vô nghĩa, đáng lẽ là không nên có. Đó là những cái tập khí cũ mà mình không kiểm soát nổi, cho nên rồi trong những lúc bất thần mà nó phát ra, thì đó cũng là cái điều mà nó thiếu cái sự miên mật. Còn ở trong thiền đường thì đôi khi có một vài vị cũng chưa có giữ gìn nghiêm chỉnh, hoặc là đi trễ, hoặc là xuống sớm, hay là có một vài trường hợp mà nói chuyện ồn làm động chúng trong đó, mà có một hai vị đến tập tu họ cũng đã góp ý về điều này, thì đó cũng là cái điều sơ sót. Cũng như là có vị thì thiếu cái sự tôn trọng quy củ, rồi cũng đôi khi lén ban lại chúng rồi đi ra ngoài, thì như vậy thì nó cũng rất là dễ xảy ra những cái lỗi lầm mà không có tính trước được. Nhất là gần cuối năm thì ở thiền viện có công tác xây dựng, nhân cái công tác xây dựng đó thì chúng làm việc nhọc nhằn, và cũng vì cái thời gian xây dựng nó bận rộn nên có khi thì có vị cũng nhân những cái sơ sót đó mà cũng có những cái điều mà lỗi lầm, rồi qua đó thì cái thời gian mà tu tập nó cũng mệt mỏi, thanh tâm nó ảnh hưởng trong cái công phu mà tu hành đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà xây dựng thì cũng có cái trường hợp mà sơ sót ảnh hưởng đến cái tình cảm mà của một ít người thợ. Đây là cũng là cái điều sơ sót đáng tiếc. Đó là những cái dở thì con kiểm điểm thì cái dở nói nhiều hơn cái hay, để đó là cũng một cái điểm cho trong huynh đệ mà không có tự hài lòng hay là ngủ say trên những cái thành công của mình. Bởi vì mỗi người thì cũng đều có những cái bệnh riêng. Còn trong cái thời gian đang tu thì dĩ nhiên là đôi lúc cũng có những cái bệnh cũ mà nó tái phát. Bởi vậy mà có một hai vị mà nhiệt tình thì xét thấy thì cũng thấy hơi chán, sao mà lại trong tiền viện mà cũng có những cái dở như vậy. Mà chính con thì đôi lúc cũng nghĩ như vậy, nhưng để ý quan sát kỹ lại thì con mới thấy rõ trong quý huynh đệ thì những cái tập khí cũ thì coi như là nó chưa có dừng hết. Nhưng mà nếu là người mà đã có sống lâu với huynh đệ, lâu năm ở đây gần gũi nhau thì so sánh lại mới thấy so với những cái thời gian trước, những thời gian đầu của quý huynh đệ với ngày nay thì cũng đã có những cái chuyển biến, có những cái giảm bớt, chứ không phải là y như cũ. Ngay cả đến những huynh đệ mà có cái tập khí kiêu mạn mà nhiều đi nữa, nhưng xét lại thì cũng đã có chuyển bớt. Thì như vậy là cho thấy rõ có tu thì cũng có tiếng, ai cũng đều là có cái tâm mà tu hành mới đến đây, nhưng do những cái tập nghiệp cũ thì có khi cũng còn sơ sót. Điều cần nhất là huynh đệ chúng con cũng cố gắng để là nhắc nhở nhau, thì nhờ cái những sự nhắc nhở đó mà cùng tiến lên. Bởi vậy cho nên rồi xét kỹ thì con cũng không có dám mà khinh chế ai hay là khinh thường huynh đệ, mà thấy rõ những cái sơ sót của nhau để rồi cùng nhắc nhau, cũng như là cùng mà tiến lên. Thì đây là những cái điều mà con nhận xét được, kính trình lên thầy chứng minh, và thầy thỉnh thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bên tăng trình báo cáo rồi, giờ tới tâm ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay con xin kính trình lên thầy sự tu học của chúng con trong một năm qua. Con trước hết con xin kính trình thầy về cái phần ưu. Về phần ưu thì con nhận xét năm này thầy đã cất thêm cho chúng con được hai cái thất, thì con thấy đó là một cái duyên tốt để cho huynh đệ chúng con được nhập thất mau đến phiên. Và con cũng nhận xét thấy rằng trong đây cũng có những huynh đệ thiết tha tu hành, nên lúc nào cũng mong mình đến phiên nhập thất. Và khi được đến phiên nhập thất thì các huynh đệ cũng nỗ lực hạ thủ công phu, cho nên trong thời gian được làm người vô sự đó thì con thấy rằng các huynh đệ cũng hết sức cố gắng. Cho nên sau khi ra thất cũng có trình lên thầy những phút giây bật khóc bật cười. Đó là cái niềm vui mà con thấy huynh đệ con có tiếng. Đó là một cái điểm ưu về tu. Và về học thì coi như hàng tháng chúng con được trực tiếp học với thầy hai buổi, và ngoài ra chúng con còn có học thêm qua băng video của thầy giảng các nơi. Và đồng thời đó chúng con cũng có tạo được một cái phòng sách nho nhỏ để cho huynh đệ chúng con có điều kiện nghiên cứu rộng rãi thêm. Thì con thấy đó là cũng cái ưu của chúng con có được. Và phần về việc làm việc thì con thấy khi nào các huynh đệ con mà được cử làm cái trách nhiệm gì thì các huynh đệ con cũng cố gắng làm hết mình trong công tác đó, thì con thấy cũng là cái niềm vui con nhìn thấy vậy. Đó là phần ưu của tu cũng như học và làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh cái ưu điểm đó cũng có những cái khuyết điểm không phải ít. Vì cái tập khí sâu dày thì đương nhiên thì chắc cũng phải có những cái lỗi lầm sơ sót. Thí dụ như là về cái phần tu thì các huynh đệ con cũng khi mà chuẩn bị vào thất đó thì cũng thiết tha lắm, nhưng mà vào thất rồi cũng bị những cái chướng duyên làm cho không thể tu được, rồi cũng cố gắng trong thời gian đó, nhưng mà huynh đệ con cũng phải chịu thất bại, là phải thua trận, rồi phải không có được cái công phu gì hết. Thì đó là một cái điểm mà con thấy khuyết và cũng là cái mà thiếu sót. Đó là về tu cũng như làm việc. Thì các huynh đệ con cũng có huynh đệ thì sốt sắng, siêng năng, nhiệt tình với công việc. Rồi cũng có những huynh đệ vì cái gì đó mà cũng hơi không có được sốt sắng lắm. Đôi khi con cũng có thực lòng là con cũng có buồn, cũng hơi than phiền. Có cái con thừa, con hay có một lần con bạch với thầy là con ngãn. Thì con sau đó rồi con cũng biết khi lãnh trách nhiệm gì thì con phải cố gắng và nghĩ tới công ơn của thầy mà con không dám khởi niệm nữa. Tuy một vài phút mà con cũng thấy hối hận. Thì cái đó cũng là cái khuyết điểm của con cũng như của huynh đệ con. Rồi như vậy thì về cái phần tu học và làm việc cũng như khi tu thì các huynh đệ con cũng có cố gắng mà không có thắng được, rồi cũng có những cái tập khí sâu dày. Năm này có một huynh đệ vì cái tập khí nhiều nên không có thể sống hòa hợp được với chúng, cho nên phải lìa chúng. Và cũng có một cái khuyết điểm nữa là nếu con soi với những năm về trước thì năm này con thấy huynh đệ con bệnh nhiều hơn những năm về trước. Và khi bệnh đó thì mỗi huynh đệ đều phải đi thành phố chữa bệnh. Rồi có người thì đi nửa tháng, đi một tháng hoặc hai ba tháng. Mà khi đi như vậy đó thì con cũng thấy cái sự công phu tu hành làm sao mà chỉnh được. Vì vậy con cũng thấy đó là một cái thiếu sót, không có thể miên mật trong cái sự tu hành. Thì đó là điều con cũng thấy đáng tiếc. Nhưng vì có thân thì phải có bệnh thì con cũng thông cảm, chứ cũng không có dám có ý nghĩ gì hay phiền trách. Nhưng thấy đó là một điều thiếu sót của tụi con đó. Thành ra con thấy không có tiến được. Và cũng có huynh đệ khi mà làm việc chung nhau đông đảo thì các huynh đệ con cũng hay quên chạy theo bên ngoài mà quên xoay lại mình. Cho nên có khi nói chuyện ồn ào, lớn tiếng, con lúc đó cũng phải canh chừng. Nhiều khi con canh chừng thì con xuống, con thấy mình nói thì giống như là khó, và như là mình quên mình mà phải theo bên ngoài. Thì con cũng tự thấy hổ thẹn lắm, nhưng con thấy trách nhiệm của mình thì phải nhắc các em thôi. Chẳng lẽ con thấy mà con không nói thì cũng thiếu bổn phận của mình. Tuy nhiên con nhắc nhở rồi thì huynh đệ con cũng vâng lời, cũng biết lỗi rồi không có dám tái phạm. Nhưng mà lúc đó rồi sao cũng quên nữa. Thì như vậy con thấy rằng do cái tập khí nhiều đời mà phải chịu vậy thôi. Thì con tự an ủi, và chính bản thân mình cũng có những cái sơ sót, cho nên cũng không dám. Kính bạch thầy, đây là những cái điểm phần ưu và khuyết của chúng con. Con biết cũng còn rất nhiều những cái khuyết điểm hoặc là những cái ưu điểm nào đó mà con không thể thấy được. Con xin kính trình lên Thầy bấy nhiêu, cũng mong Thầy còn thấy những ưu và khuyết điểm nào, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua báo cáo của hai bà An, Quảng Chúng, Tăng và Ni, bây giờ tôi hỏi lại cái sĩ số của Tăng và Ni. Những năm mình mới lên, bên Tăng là bao nhiêu, bên Ni là bao nhiêu, và hiện giờ bên Tăng là bao nhiêu, bên Ni là bao nhiêu, quý vị báo cáo rõ cho tôi biết. Dạ, bà Thầy, lúc mà đầu, mà năm đầu mới lên đó, thì bên Tăng khoảng ba mươi mấy, mà con không nhớ được số ba mấy. Và hiện nay là 62. Mà bên Tăng mình lâu lâu có người nào mà giận đỏ mặt với nhau không? Dạ, cái đó thì có, đôi khi là cũng nói nặng lời với nhau nữa. Rồi, thôi bên Ni báo cáo cho biết coi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, dạ, thưa Thầy con báo cáo cái sĩ số của chúng. Dạ, dạ, hồi mới lên đầu tiên á thì chưa có khánh thành, mà các huynh đệ phát tâm lên trước á thì 8 vị, rồi kế đó là 25, rồi kế đó là ngày mà Thầy khánh thành thu chúng là 37, rồi bây giờ hiện giờ là 67. Con kính trình Thầy. Lâu lâu có ai giận đỏ mặt nhau không? Dạ thưa Thầy, đỏ mặt thì con không thấy, mà mặt tái thì có. Dạ thì cũng có khi thì cũng hay nói lớn tiếng, rồi con là có dịp mà con gặp được á thì thôi, còn không gặp á thì rồi cũng nói gì rằng ri ở riêng đó rồi, chứ không dám đem vô trong chúng. Con thấy cũng là cũng hơi ngán, sợ chắc không đến đổi đỏ mặt chứ Thầy, nó tái mặt thì con thấy có. Thôi sẽ ngồi xuống đi. Như vậy là phần báo cáo xong, bây giờ tới cái phần được uống cái gì đó tất niên. Bây giờ thôi, mỗi bên tùy mỗi bang. Bên Tăng thì có một bang lo nước nôi để cho quý Thầy với quý Phật tử nam. Bên Ni thì có một bang lo nước nôi cho quý cô và mấy cư sĩ nữ. Vậy thì quý vị bắt tay vào việc đi, mời mỗi người uống một ly nước để rồi khỏe rồi tôi sẽ nói chuyện sau. Tới phiên tôi thì dài dòng lắm. Bây giờ hai bang nó có mặt đi chưa? Làm việc chưa thì bắt đầu làm việc đi. Bây giờ là tới cái phần uống nước. Bởi vì uống nước tất niên cho nên là chắc là nó mau, nó không có mất thời giờ nhiều. Vậy mà quý vị cứ lãnh phần, phần ai thì giải quyết cho xong, xong hết rồi tôi sẽ nói chuyện. Đây bình đẳng, nghĩa là cư sĩ rồi cũng được phần hết nha, chứ không có phải chỉ người xuất gia thôi. Quý vị cứ uống tự nhiên, đây là uống nước tất niên, để mai chiều nhớ. Nếu mà quý vị sau này làm trụ trì rồi nhớ vậy đó, nhớ tới ngày 29 hoặc 30 Tết là mình được ăn tất niên. Nhưng mà ở thiền viện chỉ được uống mà không được ăn. Thua, thiếu hơn người ta. Mà cũng nói thêm cái phần nước. Tất nhiên này không phải là chùa sắm nha, mà cái nhóm của địa phương mới đem lên cúng một chiều, thành ra uống nước tất nhiên không tốn tiền bạc gì hết á. Tại vì tôi xài kỹ. Mỗi người có phần, đừng có ai nhường ai hết nghe, cứ thứ tự cho xong rồi mình nói chuyện. Không để ly uống nước tráng miệng sao? Thua sao mà có nước tráng miệng? Khi quý vị uống xong, có một số cũng chưa rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nói từ từ về cái buổi nói chuyện này. Riêng về tôi thì có mấy mục. Mục thứ nhất là để nhắc nhở chư tăng chư ni qua một năm rồi. Mục thứ hai là tôi báo cáo cái sinh hoạt của tôi từ những năm về trước cho tới ngày nay. Mục thứ ba là tôi sẽ nói rõ tương lai sẽ làm cái gì, tới đâu được ngừng, được nghỉ. Đó là ba cái mục chính tôi sẽ nói chuyện với quý vị bữa nay. Về cái mục thứ nhất, tôi nhắc nhở tăng ni như những kỳ giảng rồi. Tôi nói rõ rằng người tu là cái người làm việc phi thường. Quý vị có nhớ không? Cái người tu là người làm việc phi thường. Mà nói phi thường ở đây á, quý vị đừng có quan niệm phi thường là biết bay, phi thường là biết lặn dưới nước, hay là phi thường là nhịn đói không ăn vân vân. Mà chữ phi thường ở đây là làm cái việc mà người thường họ không làm được. Việc đó như thế nào? Tôi thí dụ như đây là nói nghiêng về bên tăng. Như vậy người ta nói nặng mình, hay nói cách khác đi là chửi vô mặt mình, mà mình không giận, thì đó là phi thường hay là tầm thường? Đó, người ta cứ tưởng là biết bay trên trời mới là phi thường, hay làm những việc gì mà thế gian không bao giờ có thể làm được mới phi thường. Nhưng mà sự thực ở đây trong đạo Phật dạy, cái phi thường là khi mà gặp những việc lý đáng xử theo người thường thì chúng ta phải buồn, phải giận, phải tức tối, phải tham lam vân vân. Mà đây gặp những việc đó chúng ta không buồn, không giận, không tức tối, không tham lam. Thí dụ gần nhất là bị người ta chửi, thì nếu người thường bị người ta chửi thì sao? Nổi nóng chửi lại, phải không? Hoặc là có khả năng hơn đánh người ta nữa. Còn người tu mình thì bị người ta chửi thì phải làm sao? Đó là nếu mà bị người ta chửi mà mình không đổi nét mặt, không giận hờn, thì đó là phi thường. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật ngày xưa có bị người ta chửi không? Mà khi ta chửi Phật, Phật có đỏ mặt như mình bây giờ không? Phật không có đỏ mặt, mà Phật từ tốn nói từng câu, từng lời để cảnh tỉnh họ, phải không? Còn mình bây giờ với huynh đệ, với người ở chung một nhà, một lý tưởng, một bản nguyện mà nổi sân người ta đỏ mặt đỏ mày thì nó hơi quá đáng rồi, phải không? Như vậy thì mình chưa phải là người phi thường. Còn nếu không có nổi sân đỏ mặt mà tái mặt cũng là sao? Cũng là chưa có được, phải điềm đạm, bình tĩnh, tránh những cái đỏ mặt và tái mặt, phải không? Mà phải bình tĩnh đàng hoàng như Đức Phật. Bị người ta chửi mà rồi cứ từ tốn đi, rồi ta chặn đường, ngày ngồi lại mới hỏi, nói chuyện một cách hết sức là bình dị, thì đó là cái thái độ phi thường của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta học đạo, tu hành phải tập cái phi thường đó. Như người thế gian họ không thể nhịn được cái lời nhục mạ của kẻ khác, mà người tu nhịn được, mình bỏ qua được, thì như vậy mới phi thường, phải không? Và những việc như là bị khinh bị chê bai, thì người ta nổi nóng, nổi tức, mình bị khinh bỉ, chê bai, vẫn điềm đạm, vẫn bình tĩnh, đừng giận, đừng tức, thì đó là phi thường. Cho đến những cái gì mà thế gian cho là hấp dẫn, lôi cuốn, tránh không được, mình thấy, mình gặp, mình cũng vẫn bình tĩnh, không bị nó lôi cuốn, đó là phi thường. Như vậy cái phi thường ở đây là chúng ta thắng được những cái phiền não, sân hận của nội tâm. Phi thường ở đây là chúng ta không bị ngoại cảnh quyến rũ, lôi kéo, thì đó là phi thường. Như vậy thì tăng ni khéo tu được như vậy, tự xứng đáng là người đã thực hành được cái hạnh phi thường. Chứ đừng nghĩ phi thường là đã biết bay, phi thường là những chuyện trên trời trên mây gì đó, mà chính là cái sống hàng ngày thực tế đối với người thường, thì họ không có qua, họ không có thắng được, mà chúng ta qua được, thắng được, đó là phi thường. Như vậy cho nên ai là người tu cũng là bước chân trên con đường tiến đến phi thường, chứ không phải tầm thường. Vậy mong quý vị phải cố gắng, đừng để đời tu của mình tới cuối cùng nhìn lại cũng như những kẻ không biết tu, thì như vậy thật là phí một cuộc đời. Tôi được nghe, được báo cáo tăng ni vẫn còn cái bệnh đó hơi nhiều, có còn không? Thật thà nói coi, còn không? Còn đó. Bởi vậy nên phải ráng, phải thắng nó, đừng để nó còn mà gây ra những cái không hay. Đó là tôi nhắc về cái phần nóng nảy. Đến cái phần thứ hai nữa là quý vị nhớ, người tu nhiều khi thấy chúng ta có cái lòng từ bi tràn trề, thương người, thương vật, cho tới con kiến cũng thương. Nhưng mà con kiến thương, con gà, con chó thương, mà huynh đệ động tới cự, thì nghĩ sao? Từ bi tới cỡ nào? Đó là một cái điều mà tôi thấy nó hết sức là phi lý. Nếu chúng ta thương tới con kiến, thương tất cả những con chó, con mèo, con gà, con chim, thì tại sao người ta mình lại không thương? Người ta là cùng là một con người cùng dòng giống như mình, có nhiều khi cũng là thân tộc của mình, đồng thời cùng một lý tưởng, cùng một bản nguyện như mình, mà không chịu thương, lại thương những con vật đó, mà cho đó là từ bi. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Từ bi đó, nó có cái lý chân thật của nó không? Vì vậy nên chúng ta tu phải chín chắn, phải kiểm điểm lại mình. Thực tình mình là người từ bi, thương tới con kiến, thương tới những con vật nhỏ, thì với người chúng ta phải tha thiết thương, chúng ta biết quý, biết trọng. Như vậy thì cái tình thương đó mới là thật. Chứ còn nếu có ở cái chỗ kia mà lại không có ở chỗ này thì nó không hợp lý. Đó là cái điều mà tôi nhắc quý vị ráng cẩn thận, chín chắn mà kiểm tra lại mình. Đừng để nói thì tốt mà làm không được tốt. Đó là cái không hay. Còn một điểm nữa, thường chúng ta trọn ngày sống ở trong đạo, tụng kinh, sám hối, tọa thiền, ai cũng thấy chúng ta đang tu, và tu rất là chân chất hay là chân chánh. Nhưng mà rồi lại thỉnh thoảng nói lời không đúng sự thật, thì cái đó chân chánh chưa? Nếu người tu chân chánh thì giới luật phải cao, phải kỹ càng hơn. Còn nói dối thì nó thuộc về cái giới của cư sĩ rồi, phải không? Mà tôi thấy chẳng những ở đây mà ở nhiều nơi, dường như người tu coi thường sự nói dối quá. Từ coi thường đến nói dối, cho nên rồi cái đạo đức của mình theo đó mà nó suy giảm, nó không có tốt. Bởi vậy cho nên tôi khuyên tăng ni cũng như người Phật tử, chúng ta phải tạo dựng cho mình một cái cơ sở vững vàng, giữ được cái tư cách chân thật của người tu. Nói cái gì thật thà cái đó, đừng nên dùng những lời không thật thà để mà nói với nhau thì không tốt. Người tu với người tu mà không tin nhau được thì còn tin ai nữa? Mà nếu mình với mình mà không tin thì trong xã hội này sao mình còn tin ai? Mà nếu mất hết lòng tin ở trong xã hội thì chúng ta sống rất là cô đơn, phải không? Không có ai là cái người thân với mình được. Bởi vậy cho nên phải tạo dựng lòng tin nhau một cách chân chánh. Bởi vì có tin nhau mới có thân, mới có thương mến. Chứ mà không tin thì không bao giờ thân, không bao giờ thương mến được. Mà nếu trong đạo mà không thương nhau thì còn thương ai được? Đó là những cái điều hết sức là thiết yếu. Mong rằng tăng ni cũng như Phật tử cố gắng thực hiện cho được cái đó, để cho chúng ta tu nó sẽ được kết quả tốt nhiều hơn. Như vậy thì đây là những cái lời tha thiết nhắc nhở quý vị qua một năm rồi. Những cái khuyết điểm còn đó chúng ta phải cố gắng bỏ dẹp để năm tới nó không còn tiếp tục. Bây giờ tới cái phần mà tôi mừng, tôi vui, qua một năm những người tu tại thiền viện có những bước tiến. Tôi vui nhất là mỗi khi mãn thách ra, bên tăng cũng như bên ni tới trình với tôi thấy đều có những bước tiến, có người tiến vừa phải, có người tiến vượt bậc. Cái điều đó là điều tôi rất là mừng. những năm về trước, bên Tăng, tôi chỉ có đủ lòng tin 6 người thôi. Nhưng mà năm nay, tôi đủ lòng tin được 10 người. Vậy đó là cái điều tôi thấy đáng mừng. Bên Ni, những năm trước tôi cũng hơi chê, nhưng năm này tôi cũng bắt đầu khen và mừng rằng bước tiến cũng đáng được tôi tin cậy. Như vậy thì đúng với sở nguyện của tôi, tạo cái cơ hội tốt đẹp cho Tăng Ni tu tiến và đủ sức gây được cái lòng tin không thối chuyển trên đường đạo. Người tu tin tưởng không thối chuyển thì thường quý vị thấy trong kinh nói hạng nào được bất thối chuyển? Hạng nào? Dám nói không? Chắc hơi dè dặt không dám nói. Thường thường mình nói bất thối Bồ Tát vi bạn lữ đó, phải không? Nghĩa là mình làm bạn với những hàng Bồ Tát bất thối, tu mà không thối chuyển, đó đứng về Pháp Đại Thừa, đó là Bồ Tát. Đứng về Thanh Văn thì đó là tu Đà Hoàng, không còn lui sụp nữa, phải không? Như vậy mà nếu ở trong chúng ta được 5, 10, 20 người tu mà không còn lui sụp thì đó là đáng mừng hay không? Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trên đường tu, nếu điều kiện tốt, nếu ý chí mạnh, nếu giữ cho mình được cái tâm bền vững lâu dài thì tu nhất định tiến. Mà chẳng những tiến theo cái thông thường mà có thể tiến vượt bậc nữa. Như vậy thì khi thành lập Thiền viện Trúc Lâm, tôi từng thầm nguyện làm sao khi tôi già, tôi theo Phật, có những người tăng ni đủ sức đảm đang cái gì tôi đã gầy dựng, làm sao cho những cái điều đó nó được tăng trưởng, nó được mở rộng thêm, chứ không nên cái gì tôi làm khi tôi vắng mặt nó liền tiêu tàn, nó không còn gì nữa. Đó là cái mong mỏi tôi khi thành lập cái Thiền viện Trúc Lâm. Thì ngày nay đối với tôi, tuy rằng tôi chưa có rời khỏi ở đây, chưa có từ giả quý vị, nhưng mà tôi đã hài lòng rằng có những người đáng cho tôi tin cậy, đáng cho tôi giao phó. Tôi có theo Phật thì chẳng những Thiền viện Trúc Lâm vẫn duy trì lâu dài mà còn có thể mở mang rộng thêm các nơi khác nữa. Đó là cái chỗ mà tôi rất vui. Việc làm của tôi không uổng phí, cũng không có đến nỗi chỉ một đời tôi là hết, mà có thể mãi mãi nhiều nữa, nhiều, rất là nhiều, chứ không phải ngang chừng ấy. Cho nên tôi rất vui trong cái ngày cuối năm này, vì tôi đã lượm lặt được những cái tin tức tu hành của quý vị khi ra trình cho chúng tôi. Tôi rất là hoan hỷ, biết rằng cái dở, cái khuyết của quý vị chưa hết, nhưng mà cái tiếng vẫn có. Và những người quyết tâm tu thấy được những cái điều mà trước kia chưa thấy, biết được những cái điều mà trước kia chưa biết. Như vậy cho nên cái lòng tin vững mạnh không lui sụp, đó là cái chỗ mà tôi rất là vui, rất là mừng. Tuy nhiên không phải 50 người nào cũng được như vậy đâu. Nhưng mà 50 người được 10 người cũng là đáng mừng, phải không? Mà mới có mấy năm mà được 10 người, biết đâu tới chừng tôi nghĩ thì sẽ còn thêm nữa, thì chừng đó cái số người để mà thay thế cho tôi càng được đông đảo, mà càng đông chừng nào thì Phật pháp càng thịnh chừng ấy. Đó là một cái mừng mà lâu nay tôi mơ ước. Tôi rất buồn, rất ái ngại rằng trên đường tu tôi tiến được mà huynh đệ đi sau tôi tiến không được. Tôi ngại cái đó lắm. Là chính những cái đó nó đã xảy ra những năm về trước. Cho nên khi mà thành lập được Trúc Lâm, tôi nghĩ rằng tôi phải đủ điều kiện, đủ duyên để cho huynh đệ ngồi tu yên ổn, không bận lòng một việc gì hết, và cũng không có phải có những cái điều phiền hà ở bên ngoài đến, bảo vệ cho quý vị tu an toàn. Chính vì kinh nghiệm qua bao nhiêu năm ở Phật học đường, bao nhiêu năm đi giảng dạy các nơi, tôi đã thấy tận mắt rất đáng thương một số người tu, tu để mà tu chứ không tiến được cái gì. Nhiều khi 10 năm, 20 năm nhìn lại cũng không có hơn gì lúc chưa tu. Cái đó là cái tôi rất thương, rất buồn. Tôi nghĩ rằng không thể nào để một con người hy sinh mà vô nghĩa như vậy được. Có nhiều khi ở ngoài đời họ có nghề nghiệp làm ăn, có tiền bạc mà lại đạo đức nữa, nhưng mà vào chùa lâu rồi cái trở thành những người làm ăn mà thiếu đạo đức. Do đó cho nên tôi rất là khổ tâm. Chẳng lẽ một đời hy sinh rồi phải đi tuột xuống như vậy? Cho nên tôi có cái bản nguyện phải làm sao những người nương với tôi, chịu sự hướng dẫn của tôi tu, nếu mà không tiến trọn vẹn thì ít ra cũng tiến được phần nào, chứ không có thể nào 5 năm, 10 năm, 20 năm mà cứ đứng chừng một chỗ hoặc lùi lại, thì cái đó tôi không thể nào mà an lòng được. Như vậy cho nên cái thiền viện Trúc Lâm tuy rằng nó không phải là lớn, không phải là đông, nhưng cái số người ở đây mà chịu tu, chịu cố gắng, chịu hiểu biết đúng như cái gì tôi hướng dẫn thì bảo đảm là quý vị sẽ tiến, tiến một cách đáng mừng, chứ không phải tiến một cách tầm thường hay là tiến một cách chậm chạp. Nên chỉ tiến cái gì ở lâu rồi nó lên. Nghĩa là những năm mới tới thì phấn khởi lắm, thấy rằng ở các nơi mình không được hoàn cảnh như vậy, cho nên sự tu không tiến, đến đây được hoàn cảnh thuận, tu tiến. Nhưng mà một năm, hai năm, ba năm cái câu bộ nó hơi lờn, phải không? Hơi lờn rồi cái rồi cũng muốn thả trôi. Cái đó là một cái bệnh mà tôi nói người tu dễ mắc phải. Để vậy tôi khuyến khích quý vị, nghĩa là chúng ta tu càng lâu thì cái bước tiến càng xa, chân bước càng vững, chứ không có phải lâu rồi chán, lờn, dậm chân một chỗ, là cái đó là cái không nên, mà phải cố gắng, phải vươn lên. Được như vậy thì mới xứng đáng với cái bản nguyện của mình là người xuất gia để mà nối tiếp cái dòng họ Thích. Chứ còn không như vậy thì rất uổng một cuộc đời, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân quyến, rồi vào chùa cũng lững lững lờ lờ hết một đời, thật là vô nghĩa. Tôi không đành lòng nhìn thấy cảnh như vậy, bởi vì tôi đánh giá rất cao giá trị con người có mặt ở đây là một cái gì quý, cái gì cao cả, không thể bỏ nó, thả trôi nó một cách vô nghĩa được. Ai mà đành hy sinh một kiếp này trở thành vô nghĩa, thì đó là cái người dại dột. Bởi vì trong kinh Phật đã từng nói, được thân này như con rùa mù mà tìm bọng cây trôi ngoài biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần, tìm được bọng cây mà chui vào thì cả một vấn đề, mà chui vào được thì chuyện đó hết sức là quý. Cũng như vậy, mất thân người được trở lại làm người khó như con rùa mù mà tìm bọng cây ngoài biển vậy. Như vậy tại sao chúng ta lại lơ là, chúng ta lại coi thường cái chuyện có mặt của mình hiện tại, mà nhất là có mặt mà được ở trong đạo nữa. Từ quý vị mỗi khi tụng kinh đều phải nhớ cái câu bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó, phải không? 100.000 muôn kiếp khó mà được gặp Phật Pháp. Bây giờ chúng ta được thân người gặp Phật Pháp mà chúng ta lơ là, chúng ta không chịu tu, thì hỏi như vậy là chúng ta muốn cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn xuống địa ngục? Chẳng lẽ chúng ta muốn làm ngạ quỷ? Như vậy thì quý vị phải thấy, phải biết cái phước của mình, cái đời của mình, cái giá trị của mình, mình phải làm cho xứng đáng, chứ đừng có coi thường, đừng có ở lâu rồi sanh nhàm, sanh chán, thì cái đó là cái không tốt. Như vậy thì tôi nói cho quý vị thấy, cái mơ ước, cái trông đợi của tôi là trông đợi cho tất cả tăng ni tu cho có kết quả, trông đợi cho quý vị mỗi một năm đều là bước đi những bước rất dài, rất xa, để rồi chúng ta đủ điều kiện, đủ duyên tốt mà truyền bá chánh pháp, cứu giúp nhiều người. Bởi vì cái khổ của con người nó mênh mông như trời, như biển, không biết sao mà kể cho hết. Chúng ta biết tu, biết tìm con đường giải thoát, thì chúng ta phải thương, thương mọi người. Mà thương mọi người thì chúng ta phải thương mình trước. Mình làm cho được, mình tu cho được thì mới dạy người, khuyên người. Chứ còn mình không làm ra gì mà khuyên người ta tu thì chuyện đó là cái chuyện rỗng, không có nghĩa lý gì hết. Vậy mà mong chư tăng, chư ni, cũng như quý Phật tử hiểu được cái ý đó, mà tất cả chúng ta đều cố gắng để cho một đời này không uổng, không đáng tiếc khi mình nhắm mắt. Đó là cái điều tôi mong mỏi nhất. Đó là những cái lời tâm huyết nhắc nhở tăng ni. Bây giờ tới qua chặng thứ hai là chặng tôi báo cáo. Về phần báo cáo thì tôi nói nó dài. Kể từ trước đến nay, cái việc làm của tôi để cho quý vị biết, và sau này quý vị tiếp tục để làm cho được tốt đẹp hơn. Bởi vì nói tới cái đường tu thì tôi nhớ Hòa Thượng Viện Trưởng là thầy của tôi, Hòa Thượng thường nói với chúng tôi rằng đời của thầy chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là học, học cho hiểu đạo lý. Giai đoạn thứ hai là đem cái đạo lý mình đã học được truyền bá cho mọi người. Thì như vậy, đến khi thầy tôi được 55 tuổi, thì 2 giai đoạn đó người đã làm đủ. Rồi còn giai đoạn thứ ba là nói rằng sau khi truyền bá được đạo lý rồi thì thầy sẽ lui về một chỗ chuyên tu rồi theo Phật. Nhưng mà cái chặng thứ ba chưa tới thì thầy đã đi. Như vậy thì đối với thầy tôi, ngài là người làm được 2 việc, còn 1 việc chót chưa làm được. Với tôi thì tôi khi bắt đầu vào đạo thì tôi chỉ nghĩ học đạo cho hiểu để tu thôi, chứ tôi không dám nghĩ cái gì khác hết. Nhưng mà khi học được xong chương trình Phật Pháp rồi thì tôi phải đi giảng, đi dạy. Thì tôi nghĩ rằng cái thời gian giảng dạy đó là để đền bù lại cái công của thầy tổ đã dạy mình. Nhưng mà khi giảng dạy xong rồi, nói xong rồi chứ thực là xong một chặng, một quãng đường. Nhất là những năm mà tôi bị bệnh phổi, tôi thấy cuộc đời tàn, chưa không làm gì được. Cho nên sau đó tôi cố gắng trị bệnh được lành. Tôi nghĩ tất cả cái gì mình học được ở quý thầy, mình phải truyền lại, chỉ lại cho tăng ni để đền cái ơn của người đi trước. Cho nên là tôi mới cố gắng soạn chương trình dạy tăng ni. Chương trình đó tôi đặt là trung đẳng chuyên khoa, tức là cái lớp trung học Phật giáo mà chuyên về Phật giáo thôi, chứ không có lẫn học đời. Cho nên gọi là trung đẳng chuyên khoa. Từ khi mà bắt đầu làm cái việc đó thì chúng tôi ở tại Phật viện Huệ Nghiêm, tôi, thầy Vũ Huệ, thầy Thiền Tâm cùng hợp tác dạy đó. Chương trình dạy 3 năm, tôi gọi là 3 năm là mãn nguyện của tôi rồi. Những cái gì tôi biết tôi đã trao hết cho những người sau. Rồi thấy bên tăng được như vậy, bên ni họ cũng hưởng ứng, cho nên trường dự sư đồng ý mở một khóa như bên tăng ở Huệ Nghiêm. Vì vậy mà 3 năm đó chúng tôi dạy tăng và ni ở 2 trường, chỉ thêm chút nữa là dạy phụ ở trường Vạn Hạnh, Đại học Vạn Hạnh, hay là hồi xưa cũng gọi là cao đẳng. Cái đó phần phụ thôi. Còn 2 cái chỗ kia là chỗ chánh, mà tôi gọi là làm xong cái bổn phận. Mình học được, biết được bao nhiêu, chỉ dạy cho người sau. Người học được, tôi dạy được là tôi thấy yên lòng, tròn bổn phận, không còn hổ thẹn nữa. Bởi vì mỗi một lớp chúng tôi dạy tới 40-50 tăng hoặc là 40-50 ni, cho nên là tôi thấy như vậy là tôi làm tròn bổn phận. Để sau khi tròn bổn phận thì tôi còn làm gì? Tôi nghĩ rằng còn thì giờ để cho tôi tu. Những cái gì tôi hiểu, tôi học được thì tôi nói lại được, nhưng mà cái tu thì tôi chưa có thì giờ. Do đó mà tôi nguyện phải có thì giờ để cho tôi tu. Cho nên năm 1966 là mãn khóa của 2 trường Huệ Nghiêm và Dược Sư, thì tôi xin phép thầy tôi tìm chỗ tu. Do đó nên tôi mới tìm ra núi Vũng Tàu, cách Pháp Lạc Thách ở đó tu. Nhưng mà thực ra không ai biết được cái duyên kiếp của mình trước kia. Khi tu rồi tôi cũng cứ nghĩ vì quyết tâm để thấy thầy tôi tới nhắm mắt mà chưa có làm được cái giai đoạn chót. Chỉ giờ tôi còn sống, còn khỏe, tôi phải có cái giai đoạn tu của tôi mới được. Cho nên rồi tôi cố tình nhập thất tu. Nhưng mà rồi nghĩ rằng cái duyên đó chưa biết kết quả là sao, nó mù mù mịt mịt, nhưng mà quyết tâm thì phải làm. Như vậy thì quyết tâm tu thì thời gian không có dài. Như hôm trước tôi đã nói thì tôi đã có chuyển biến. Những cái hồi xưa tôi chưa biết, tôi chưa tin, từ đó tôi được biết, được tin. Mà khi được biết được tin rồi thì lòng tôi nó lại nảy ra một cái ý niệm, vì tôi đã cảm thông được tăng ni ở các nơi, đời tu sao mà nó mù mù mịt mịt. Chính người tu mà chưa đủ lòng tin, huống nữa là dạy, là hướng dẫn người. Nhưng ngày nay tôi tu, tuy thời gian không dài lắm, mà tôi đủ lòng tin, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Bao nhiêu kinh Phật, tôi thấy rằng là vàng, là ngọc, không có chỗ nào mà mình có thể xem thường được. Thì tôi quý quá, ngày xưa học, tôi quý chừng năm, mà đến khi tôi tu, rồi tôi quý đến 10, đến 20. Vì vậy mà tôi quyết tâm, cái gì mình thấy, phải làm cho người khác thấy. Cái gì mình được, mình phải chỉ cho người khác được. Đó là cái tâm nguyện của tôi sau khi ra thất ở tại Vũng Tàu. Vì vậy mà ra thất rồi cho tôi bắt đầu cách thiền viện. Cách thiền viện để làm gì? Tức là để trao tất cả những cái gì mình thấy được, mình biết được, mà lúc trước chưa thấy chưa biết, cho những người sau. Do đó mà khởi sự thành lập thiền viện chân không. Thì khi thành lập thiền viện chân không là tôi cố tình là đem hết những cái gì của tôi biết được trao lại cho những người chưa biết. Thì tôi thực hiện được chỉ có hai khóa. Khóa đầu là năm 71 tới 74 mà có 10 người, quá ít. Là tôi tính cho hết khóa đó rồi thì những người đó tạo cái duyên là cách thất cho họ, thì họ sẽ được nhập thất một năm. Rồi tôi mở khóa thứ hai thì lăn xăng rồi thì mới tới 74, thì 74 mở khóa thứ hai thì 75 cách mạng về. Rồi chúng ta phải bận biểu cái cơm áo, không có trên núi không có cơm áo, phải xách gói chạy xuống, rồi phải đi lao động, phải làm ra cơm ra áo. Thành ra rồi mấy năm nó lừng chừng, tiếng không nói. Những người gọi là ham tu mà rồi không có thì giờ tu, cả ngày phải lao động, sáng làm không đủ ăn, chiều phải đi làm nữa. Làm như vậy rồi nhiều khi ban đêm nữa, nhất là lúc mà ở dưới thường chiếu, nghĩa là tối phải nhổ đậu rồi cái tối lặt, ban ngày nhổ tối lặt, thầy trò đốt đèn dầu ngồi lặt đậu thì giờ đâu mà tu. Rồi buông ra cái thì ngủ chứ có tu gì nổi. Mà trải qua mấy năm trời vậy thì tôi rất buồn. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ Phật pháp đến đây nó không còn cái duyên để sáng sủa nữa sao? Thì tôi thầm buồn mà cũng không dám nói, vì lúc đó tăng ni số theo tôi cũng được 50-70. Tôi nghĩ rằng tôi mà hơi tỏ vẻ chán nản á thì chắc quý thầy quý cô nhỏ nhỏ này rút lui hết. Cho nên là tôi cũng phấn đấu vui vẻ cố gắng. Cho nên lúc đó nếu quý vị tới thiền viện thường chiếu, viên chiếu, vân vân, quý vị thấy tăng ni tức cười lắm. Nhất là ở viên chiếu, mặc áo giống như là cắt kè. Ở ngoài chợ họ cho từng miếng vải dụng, mà họ các cái tiệm mai đó, họ cắt dụng dụng đó, họ cho về ráp lại, trắng có, đỏ có, giống như cái áo cắt kè, da cắt kè. Vậy đó, mà kết lại để cho có cái áo mà mặc. Mà đi làm thì quý vị nếu mà lại lúc đó mà đến thường chiếu hoặc là đến viên chiếu thấy thì mình cũng lắc đầu thôi. Tôi là cái người lì lắm, chịu đựng lắm mà tôi cũng ngán. Ngoài ruộng thì có ruộng mà cây gốc to to, người ta đốn đúng cỡ này, còn những cái gốc nguyên bây giờ phải cấy, làm sao mà cấy, thì mấy cô phải tự đào, tự xới gốc, gọt gom lại hết để thành một miếng ruộng. Thì lúc đó có mấy đứa nó nói nói tôi nuôi con, nuôi không nổi, đang rực, quăng rừng, quăng rừng chứ không nuôi nổi. Mà tôi cũng phải liều vậy, bởi vì lúc đó là lúc mình không có phương tiện. Đó, vì vậy mà những năm đầu nó cay đắng, mà cay đắng thì lo có ăn để mà sống, để mà tu sơ sơ nhưng mà tu nhiều thì đó là quá mệt rồi. Cho nên tôi cứ tưởng tượng rằng chắc rằng cái bản nguyện tôi không tới đâu, chắc rồi không ra gì, nhưng mà cũng thầm vậy thôi. Mà lúc nào cũng tán thán, cũng khuyến khích tăng ni hăng hái làm, nhưng mà tán thán suông thì không được, cho nên phải cho những bài hát. Bên viên chiếu đặt ra những bài hát cho vui, cho hăng hái, ra đồng cuốc rồi mà cũng vẫn hát oan sòn. Rồi ở bên thường chiếu cũng vậy, như là những bài chăn trâu rồi đó, vừa làm vừa chăn rồi đó, họ hát lên cho nó vui, cho nó quên mệt, để mà làm có ăn, có sống, mà tu. Như vậy thì cái thời gian đó nó cũng dài, mất bao nhiêu thời gian, rồi tăng ni tu không tới đâu. Người tôi rất là buồn mà không dám nói. Nhưng mà rồi sau này, từ 86 về sau, từ từ Phật tử làm ăn được, ở trong nước cũng khá, rồi ở ngoài nước về thăm, họ ủng hộ ít nhiều. Vì vậy mà lần lần sửa được chùa, rồi có phương tiện nuôi tăng ni, thì ngang đó mới là lột cái lốt cắt kè. Thì đó mới có ao lan rồi vặt đàng hoàng. Mà khi lột cái lốt đó rồi tôi cấm không cho ca hát nữa. Thì từ đó về sau thì có thì giờ tu. Rồi khi có thì giờ tu rồi thì tôi thấy có vẻ cũng hơi an ổn một chút, nhưng mà chưa hài lòng. Tới một thời gian từ 86 trở lên thì thấy có phương tiện, tôi mới bắt đầu cho cách thất, mỗi nơi các 5-7 cái thất. Từ cách thất được rồi thì cho tăng ni thay phiên nhau nhập thất, thì lúc đó tôi mới thấy có những bước tiến đáng mừng.